Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả, Hàn Môn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 296, Thổ Khí Ca. Chân thành tha thiết tình, bởi vì bất an mà liên tiếp quay đầu, mù quáng đòi hỏi, nhưng ngại cầu xin giúp đỡ, vượt qua từng đồi núi không biết mệt mỏi, băng qua đồi núi, Dương Nhược Y nhìn thấy. Múa trên đài ba ba ôm guitar, mặc dù còn là đang ngồi, nhưng thanh âm của hắn là càng ngày càng có sức mạnh. Thật giống như ca bên trong hát như thế, vượt qua đồi núi, đặc biệt là đằng sau một tiếng này, băng qua đồi núi. Thanh âm của hắn vậy mà giống như ở trên núi hò hét bình thường. Một cái khâu chữ vậy mà hát ra rất nhỏ hồi âm cảm giác. Người khác có lẽ còn không có dạng này trải nghiệm, nhưng đối thanh âm độ mẫn cảm rõ ràng cao hơn rất nhiều Dương Nhược Y nghe được rất rõ ràng. Liền câu này ca từ, bà ba hát đến thanh âm cấp độ cảm giác là rất đủ. Tình cảm đều chôn giấu tại bên trong, nhìn như rộng rãi, nhưng trên thực tế lại là không cam lòng. Niên kỷ có lẽ là lớn. Có thể hắn cũng không muốn buông xuống chí hướng của mình. Vẫn như cũ không ngừng nghỉ tiếp tục vượt qua. Nếu như nói phía trước ba ba hát còn để Dương Nhược Y cảm thấy có chút bình thản. Cái kia đến một hồi này, nữ hài nhi liền đột nhiên cảm giác được bài hát này nghe rất có hương vị. Điệp khúc bộ phận vẫn còn tiếp tục. Dương Hàm trên đài, dùng hắn không quá am hiểu cao âm. Nhưng lúc này cũng không cần cái gì kỹ xảo, liền dắt cuống họng hát, mặc dù đầu tóc bạc trắng, huyên thuyên không dứt, vì nỗi xót xa không gặp thời. Tiếp lấy không bao lâu, lại là một câu, băng qua đồi núi, thật tựa như là một núi tiếp lấy một núi, mặc dù Dương Hàm chưa từng có phân cường điệu cao âm. Không có một núi càng so một núi cao. Nhưng Dương Nhược Y vẫn là nghe cảm thấy nơi này ca từ cùng giai điệu cấu tạo rất đặc biệt. Hô ứng lẫn nhau, hát được lòng người tình cũng đi theo chập trùng không chừng. Làm sao cảm giác, ba ba trên đài thân hình, thon gầy nhiều như vậy đâu. Mặc dù vẫn là rất kiệt xuất nhổ, nhưng nữ hài nhi lăng lăng nhìn xem. Không khỏi tưởng tượng ra nàng không nguyện ý nhất nhìn thấy đại sơn ầm vang sụp đổ bộ dáng. Ba ba là già sao? Băng qua đồi núi, mới phát hiện không ai chờ. Trên đài Dương Hàm còn tại hát, dưới đài một chút nghe không hiểu tiểu bằng hữu, đặc biệt là một chút mới mấy tuổi tiểu hài tử liền ngồi không yên. Lê Đại Đức mới 5 tuổi lớn ngoại tôn nữ liền đứng bên ngoài công trước người. Nhàm chán đến quanh đi quẩn lại, cuối cùng còn siêu siêu vẹo vẹo dựa vào ông ngoại đầu gối. Quay thân quay đầu xem xét ông ngoại liếc mắt. Ngô, em ngoại, ông ngoại, khóc, khóc cái gì? Ai khóc? Ông ngoại người ta là có cho bụi tiến mắt. Lê Đại Đức vuốt vuốt có chút hồng hồng con mắt. Mạnh miệng nói, có cho bụi, lệch ra đông, ta bác, cho, người thổi thổi. Tiểu cô nương nâng lên thịt thịt bàn tay nhỏ. Theo tại ông ngoại trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn. Hồng đô đô bờ môi nhỏ bĩu, ha ha, tiểu đậu tử thật hiểu chuyện, thật là cách đời hôn. Ngoại tôn nữ ngây thơ cùng tinh thần phấn chấn, để Lê Đại Đức lập tức liền quên đi vừa rồi nghe ca nhạc cảm hoài. Cười lớn, trên mặt nếp mày đều được mở ra. Bất quá, Dương Hàm hôm nay liền là muốn cho lão nhân trong thôn nhiều hát mấy bài hát. Tuyển khúc khuynh hướng lên. Cũng sẽ càng nhiều khuynh hướng một chút các lão nhân, hoặc là nói đã có tuổi các bậc cha chú đều thích loại hình. Đặc biệt là cân nhắc đến các lão nhân lớn tuổi, khả năng ngồi không được thời gian quá dài, vì lẽ đó, các tiểu bằng hữu cũng chỉ có thể ủy khuất một chút. Dương Hàm đem hát cho lão nhân ca đều an bài tại phía trước. Không phải sao, đồi núi, hát xong. Có thể sẽ bị rất nhiều người trẻ tuổi nói, thổ, vạn ái thiên ân, lại tới. Người nói rằng gần nhất thường nhớ tới đôi tay đôi chân nhỏ bé của con. đôi tay nhỏ sau khi lớn lên thì không còn muốn ôm người. Vẫn là rất phổ thông giai điệu, Dương Nhược Y ở bên cạnh nghe cảm giác càng thêm bình thản. Ca từ càng là quá ngay thẳng, không giống trước đó như thế chỉ là nhìn như ngay thẳng. Kỳ thật tuyệt không ngay thẳng, nó giống như là một người đang nói chuyện đồng dạng, chỉ là tăng lên một chút âm nhạc tiết tấu cùng giai điệu. Đương nhiên, tại ba chỗ ấy, Dương Nhược Y cũng học xong sẽ không phiến diện đi đối đãi một cái tác phẩm. Nàng mặc dù đối bài hát này đánh giá không cao, nhưng cân nhắc đến ba nói qua, chịu chúng, vấn đề. Nữ Hải Nhi loáng thoáng có thể minh bạch vì cái gì ba sẽ xuất ra dạng này một ca khúc. Ngoặc kép, bây giờ con không ở bên cạnh người. Người tuyệt đối đừng ngã xuống nhé. Kêu một tiếng cha mẹ là có người đáp lại còn quan trọng hơn mọi thứ. Ai cũng nói nuôi con cái là phòng khi về già. Nhưng mà người luôn chỉ nói mình sống rất tốt. Tần tần khổ khổ nuôi con lớn lên. Con lại không thể tận hiếu ở bên cạnh người. Theo ca từ xâm nhập, Dương Nhược Y nghe đều cảm thấy trong lòng có chút chắc ẩn. Những này đối phụ mẫu già đi cùng không thể tận hiếu bi thương tình cảm. Nhưng thật ra là nàng cái tuổi này không muốn suy nghĩ. Không nguyện ý nhiều đi hiểu. Nhưng nữ Hải Nhi dù sao cũng là tham gia qua nữ đoàn sinh ra. Vì ghi chép tiết mục, nàng có gần 3 tháng không có thể trở về nhà, cũng không thể nhìn thấy ba, vì lẽ đó bài hát này bên trong hát, nàng đều có thể loáng thoáng cảm nhận được một chút, chỉ là, những này cũng là ba chỗ lo nghĩ sao? Dương Nhược Y chưa thấy qua ra ra nãi nãi, cũng không có nghe ba nói qua liên quan tới chuyện xưa của bọn hắn. Trước đó nàng còn cảm thấy mình cùng ba giống như là trên trời rơi xuống tới. Bỗng nhiên xuất hiện trong thế giới này, không có người thân, không có thân thích, có thể hiện tại xem ra giống như lại không phải như vậy. Nhìn mái tóc cha mẹ từ sắc đen chuyển trắng, con sợ cha mẹ chờ không được, phải chăng nếu chúng con không lớn lên, thì cha mẹ sẽ không già đi, phải chăng chúng con lại nũng nịu, thì cha mẹ vẫn có thể nâng con lên thật cao. Ba hiện tại cái này hát. Có phải là trong truyền thuyết khổ tình phái kiểu hát? Dương Nhược Y nghe ba lần thứ nhất dùng mang theo tiếng khóc nức nở. Cũng không có khóc, thanh âm ca hát, nàng cũng nhịn không được cảm thấy có điểm buồn nôn. Đều nổi da gà, nhưng giống như rất nhiều người đều thích nghe a. Dương Nhược Y đứng ở phía sau đài, có thể nhìn thấy phía trước vây quanh thôn dân. Đám dân thành thị đều rất chuyên chú nhìn xem trên đài ba. Nàng liền bỏ đi mình muốn nhả rãnh suy nghĩ. Có lẽ, đây chính là chân tình bộc lộ a. Ba khả năng thật lưng đeo rất nhiều áp lực. Cũng có thể là kinh lịch rất nhiều. Hắn chỉ là không có nói với mình. Không muốn để cho mình tuổi thơ trôi qua không vui. Nhưng ba thật rất không dễ dàng. Điểm ấy, Dương Nhược Y nên cũng biết, để cho mình tâm tính trở nên an tĩnh lại đi nghe bài hát này, nữ Hải Nhi liền không nhịn được nhớ tới ba lại làm cha lại làm con mẹ nó chiếu cố mình từng ly. Từng tí, ba lần tự mình một thân nhân như vậy, mà mình còn muốn liều mạng đi ra ngoài, muốn xông ra một khoảng trời, lại quên đi hắn ở nhà cô đơn, mình có phải là có chút quá tại ích kỷ. Nữ Hải Nhi khổ sở nghĩ đến, nàng nhìn xem trên đài hát đến, tan nát cõi lòng, ba. Bỗng nhiên muốn đợi hắn xuống tới, lại cẩn thận cho ba một cái ôm. Kỳ thật, Dương Nhược Y có chút lý giải sai lầm, Dương Hàm cũng không có thương cảm như vậy. Mặc dù hát bài hát này thời điểm, hắn đúng là có nghĩ đến cha mẹ của mình. Thế nhưng là, Dương Hàm không có nữ nhi nghĩ như vậy. Rất lo lắng bọn hắn, bởi vì còn có ca ca tỷ tỷ ở đây, mà lại chính bọn hắn có tiền như vậy, còn có nhiều như vậy hài tử tận hiếu, ít vinh một cái cũng không trở thành để bọn hắn tuổi già trôi qua bi thảm thất vọng. Hát, vạn ái thiên ân, trừ Dương Hàm trước kia thường xuyên bị phụ mẫu amway, biết Trung lão niên người khẳng định sẽ thích bài hát này bên ngoài. Còn có Dương Hàm cảm thấy mình hát bài hát này, âm điệu cùng ca từ tối thiểu vẫn còn tương đối thích hợp nguyên nhân. Hắn chuẩn bị khác một ca khúc, Phụ Thân, liền là Kia Là Ta Khi Còn Bé. Thường ngồi tại phụ thân đầu vai, phụ thân là mà cái kia lên trời bậc thang, phụ thân là cái kia kéo xe trâu, cái này thủ. Hắn suy nghĩ một chút, đã cảm thấy không thích hợp bản thân hát, âm điệu rất cao, hắn hát không dễ nghe bên ngoài, mà lại giống, quên không được cơm rau dưa đem ta nuôi lớn, dạng này ca từ. Rõ ràng cũng không phù hợp hắn tình huống căn bản. Hắn nhưng là phú nhị đại, nhà rất có tiền, cho dù không phải mỗi ngày ăn bào ngư vây cá, cái kia cũng không trở thành ăn cơm rau dưa lớn lên. Vì lẽ đó, bài hát này liền bị Dương Hàm an bài cho An Vân đi hát, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.